Chương 626, tinh hoa tác dụng. Bữa tối làm tốt đờ ơ ý gì cả vỗ vô tay nhỏ, đem một bàn bản đồ ăn bưng lên cái bàn. Sau đó lấy ra bên hông mình duy nhất cái bổ kẹ bản, nại nệ tạ lẹt, đi ra ăn cơm đấy. Lạc Ninh, để tất cả mọi người đi ra ăn cơm. Đoá Nhi đi vào Lạc Ninh bên cạnh vừa nói, trông thấy trên màn hình sạp Di Nạ về sau, khiếp con ngươi lên tiếng chào hỏi, sạp Di Nạ tỷ chào buổi tối nha. Ừm, Đoá Nhi. Sạp Di Nạ biểu lộ nhu hòa, trong con ngươi tràn đầy niệm, đối Đoá Nhi gật gật đầu. Được rồi, ta muốn đi ăn cơm, sạp Di Nạ cũng phải đi ngủ sớm một chút ra bởi vì là khác biệt múi giờ, Lạc Ninh bên này vừa mới là trạng vào tối. Mà cạn tổ xạ phở ổng City nơi đó cũng đã là ban đêm 10 giờ rồi. Ừm. Sạp Di Nạ gật gật đầu, gương mặt xinh đẹp có chút nổi lên một điểm ân hồng, ta nghĩ ngươi. Nói xong, đô một tiếng đem trò chuyện cho cút. Tiểu ni tử, đều là vợ chồng còn như thế thẹn thùng. Lạc Ninh lẩm bẩm, đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó ném ra ngoài 7 cái bổ kẻ bạn, chạ gì dơ, phở lì gồng, dơ dạ gô nách, mỹ lọ tiệp. Ăn rộn, tù tì tạ, ảm phạ rồ, gờ rồ vì tải, đi ra ăn cơm tối. Lu gì ạ, si cùn, còn lạ tì ạ, các ngươi cu nở dê mình đi giãn ra thân thể một cái ạ lạ cả dẻm, hoài vải, sở tì gì tuân, ạp sồn, hào hù đùn, hốt cờ rào, ủn bờ rộng, mị tở tì hế nạ, mọi người cu nở dê đi ra trừ bỏ 3 con thần thú, Lạc Ninh bên này tùy thân mang theo 8 cái bộ kẹ mẩn, mà cả dẻn làm liên minh thiên vương. Bộ kẹ mẩn ngai lưng có thể mang theo chi nở cái, nàng hiện tại mang ta mở con. Ngoại trừ một cái siêu năng hệ ạ lạ cả rẻm bên ngoài, cái khác bộ kẹ mẩn đều là lấy ác hệ thuộc tính không hổ là ác hệ thiên vương. Phở lì gồng bị Lạc Ninh lần nữa truyền đưa tới, dù sao so sánh trong nhà, hiện tại phở lì gồng tại Lạc Ninh bên người có thể càng lớn tăng lên. À đúng, chiếc cổ tại một lần cùng giã ngoại huấn luyện ra chọn trong chiến đấu thành công tiến hóa thành gờ rổ vì tải. Hiện tại nó thuộc tính như sau, tên, gờ rồ vì tải thân cao, mét thể trọng, kg giới tính, hùng chủng tộc trị số, thuộc tính, thảo hệ đặc tính, over gờ do tại thể lực chống đỡ hết nổi lúc thảo hệ kỳ có thế ít ở tắc. Kỹ năng, đánh ra, quyết ở tắc, hấp thu, tờ xin, cỏ tiết dây thừng, bú lệ xin, lịp bờ lạ, mẹ gạ dở dành, ạ tí lì tì, sờ xì sổ tiềm lực đánh giá, cùng thiên vương tổng hợp đánh giá. Tinh anh đỉnh phong hệ thống đặc biệt đánh giá, phát đạt cơ đùi trong thị tận chứa kinh người lực buộc phát cùng nhảy vọt lực, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, mặc kệ bao nhanh bổ kẻ mẩn QNZ không có khả năng trong rừng rậm đuổi kịp gờ rổ vì tải. Tiến hóa về sau, tăng lên rất nhiều thảo hệ kỹ năng, đồng thời thực lực cũng đạt tới tinh anh đỉnh phong cấp bậc. Hiện tại gờ rổ vì tải, tại đối mặt một chút thời điểm chiến đấu, có thể đối kháng kỹ năng cùng thể lực tốc độ đều thật to tăng lên. Lạc Ninh ta mở con bổ kẹ mẩn, tăng thêm cả rẻn ta mở con bổ kẹ mẩn, sau đó dỉ cả nải nệ tạ lẹt. Một đoàn người hết thể lấy 17 con bổ kẹ mẩn, bọn chúng một ngày bổ kẹ mẩn đồ ăn cũng không phải một cái con số nhỏ. Nếu như là ăn một chút bẹ gì còn tốt, giống như là Lạc Ninh như thế mỗi ngày đều là cấp cao bổ kẹ mẩn thức ăn lời nói, bình thường huấn luyện ra chỉ sợ là duy trì không nổi. Ăn xong bữa tối, trời chiều cu nở dê chìm hạ sơn đầu. Chỉ để lại một mảnh phì rẹ dẹt dáng chiều vẫn như cũ lưu lại tại đại sơn phía trên. Dì cả cùng Đoá Nhi còn cả rẻn ba nữ nhân đã trầm mê đến ngôi đêm 6 điểm bắt đầu cung tâm kế kịch nhiều tập bên trong đi. Ba nữ nhân ngồi tại chăn lông bên trên, hất lên một tầng mềm nhũn tấm thảm, đem bộ kẹ mẩn đồng hồ cố định tại phía trước, sau đó say sưa vị hưởng thụ sau khi ăn xong thời gian. Chỉ cần là nữ nhân, cho dù là ác hệ thiên vương cả rẻn cũng tốt. Đối với cái này cung đấu cầu huyết kịch giống như đều không có gì năng lực chống cự. A không, Sạp Di Nạ ngược lại là một cái ngoại lệ bất quá bây giờ Sạp Di Nạ hẳn là đã bình yên đi ngủ a chạ gì giờ, phớ lì gồng, tù tì tạ, các ngươi tới. Mặc áo thun cùng quần thường, Lạc Ninh theo ngồi trên đồng cỏ, đối sau khi ăn xong nghỉ ngơi ba con bổ kẻ mẩn vây vây tay. Một đám bổ kẻ mẩn chút hâm mộ nhìn nở thấy bọn chúng ba con rất là vui vẻ chạy đến Lạc Ninh trước người. Nhìn xem ba con bổ kẹ mẩn bộ mặt chó săn nịnh nọt biểu lộ, sau đó cùng nhau đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi tính tính tốt, tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ. Lạc Ninh như làm tặc từ hệ thống trong không gian xuất ra một viên lóe ra nhàn nhạt đỏ vàng quang mang bóng rổ lớn nhỏ bảo ngọc, không sai, liền là cái kia gở rủ ổng mẹ gạ tiến hóa thạch, chính là bởi vì cái này đại địa chi tinh hoa, Lạc Ninh mới đưa trong nhà lĩnh ngộ phở lì gồng lần nữa mang về đến bên người. Dù sao chạm đất mặt thuộc tính phở lì gồng, trước mắt vật này đối với nó được lợi thật sự là quá lớn. Vừa mới nhìn thấy khối này bảo ngọc thời điểm, phở lì gồng hận không thể cả thân thể đều chui vào bên trong. Theo Lạc Ninh lời nói, ba con bổ kẹ mẩn quay chung quanh tại bảo ngọc chung quanh, nhắm mắt lại bắt đầu lặng lặng cảm thụ cùng câu thông. Sau đó, từ trạ dị giật bắt đầu, một đạo hồng sắc hỏa hệ nguyên tố thời gian dần trôi qua bị nó hấp thu. Tiếp theo, thiên vương cấp bậc phở lì gồng cũng bị màu vàng đất sắc năng lực bao vây lấy. Tu tỷ ta hiện tại là chuẩn thiên vương cấp bậc, khí thế cùng câu thông thiên địa loại vật này đối với nó tới nói chút khó khăn. Tại trạ dị giật cùng phở lì gồng tiến hành sau mười mấy phút, rốt cục một chút màu vàng đất sắc năng lượng bắt đầu từ bảo ngọc bên trong hướng về nó lớn mặt cỗ trong thân thể truyền lại. Nó bọc của hắn quát cả rèn những bổ kẹ mẩn kia, lập tức ngạo kiểu chuyển qua đầu, không nhìn nữa cái này ba cái may mắn hố cha hàng. Không có cách, thuộc tính không đúng, hâm mộ cu nở dê hâm mộ không đến A Mỹ lỏ tiệp không vui, liền đem Lạc Ninh cho bao quanh bao trùm, sau đó cái hót thẳng hướng Lạc Ninh trong ngực chui. Lu gì ạ phiêu phủ ở phía trên hồ, lặng lặng nhìn chăm chú cái này một viên tại ban đêm tản ra nhàn nhạt quang mang bảo ngọc. Nó chính phía dưới trong hồ. Nhiều loại con cá từng bầy tụ tập, thủy hệ bổ kẹ mẩn cu nở dê an tĩnh tại nó phía dưới du động, ngưỡng vọng sỉ củn an tĩnh đứng thẳng ở trên mặt nước, từng vòng nhạt năng lượng màu xanh lam gợn sóng theo nó tứ chi cùng mặt hồ tương giao chỗ tán phát đồng thời, nó có chút túi đầu, miệng nhỏ uống vào nước hồ. Lạ tỷ ạ thì là nằm sấp sau lưng Lạc Ninh, tò mò nhìn trước mắt mình cái này ẩn chứa đáng sợ năng lượng cùng pháp tắc đồ vật kể từ khi biết cái này bảo ngọc tồn tại về sau. Nó luôn luôn cảm thấy mình tiểu chủ nhân tại tìm đường chết bất kể như thế nào, dù sao trước mắt viên này bảo ngọc, so gia tộc mình viên kia bả tờ game mạnh lớn hơn nhiều lắm.